Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, phần 77. 077, danh dự Trân Châu mãn 800 thêm càng. Chương 77, Vân Thiên Ngưng đi theo Bùi Thiên Hề hành đến hầu phủ. Ngoại khi, liền nhận thấy được không khí không đúng. Toàn bộ Ninh Viễn hầu phủ cực kỳ yên lặng. Chung quanh người hầu mỗi người thuận theo mà cúi đầu. Đại khí cũng không dám ra. Tựa hồ có một hồi sắp xảy ra gió lốc ở chậm rãi ấp ủ, Bùi Thiên Hề vén lên màn. Nhìn mắt ngoài xe, xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ cau mày tiểu cô nương tay nhỏ. Làm nàng ở bên trong xe ngựa trước ngốc, chính mình nhấc lên quần áo. Đi trước xuống xe, công tử. Đi trước đi dò đường. A Phong từ bên trong phủ chạy ra tới. Đối với Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Hắn tư thái linh hoạt mà tiến đến Bùi Thiên Hề bên người. Thấp giọng nói, phu nhân biết được ngài cùng tiểu thư bên ngoài ngủ lại sự tình. Đang ở nổi trận lôi đình đâu, trách không được. Toàn bộ Ninh Viễn hầu phủ phảng phất mưa gió sắp đến. Vô hình uy áp ép tới người không thở nổi. Nguyên lai là phu nhân tức giận, phu nhân biết được thái tử việc sao? Công tử trên mặt thế nhưng không thấy ra cái gì kinh hoàng tới. Nhưng thật ra hỏi trước nổi lên này cọc sự, A Phong ngẩn người. Mới nói, là, chính là vì thế sự tức giận. Từ Trịnh Quốc công phủ trở về liền đầy mặt tức giận. Lưu Anh đi truyền tin còn bị phu nhân đánh, nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy Lưu Anh kia trương còn. Xót lại bàn tay ấn mặt. A Phong có chút trái tim băng giá, ta đã biết, Bùi Thiên Hề không nói thêm nữa. Xoay người nâng Vân Thiên Ngưng xuống xe. Giáo A Phong theo ở phía sau. Hai người hướng về bên trong phủ đi đến. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng tự biết hôm nay khẳng định phải bị mẹ giáo huấn. Nhưng chỉ cần chính mình nữ giả nam trang nhập thái học sự tình không bị phát hiện, vậy không có gì trở ngại. Vốn dĩ ở trên đường là như vậy tưởng. Nhưng mà hiện giờ nhìn đến này phúc tình hình, trong lòng lại thấp thỏm bất an lên. A Ngưng chớ sợ, có ta ở đây. Bùi Thiên Hề nhéo nhéo nàng tay nhỏ, thanh âm là nhất quán mát lạnh trầm thấp. Hắn bàn tay to khô ráo hữu lực vẫn luôn nắm nàng đi đến chính sảnh trước, cũng không có buông ra nàng. Vân Thiên Ngưng dương mắt, nhà mình lão nương đang ngồi ở ghế thái sư chờ bọn họ, quanh thân hơi thở làm bưng trà, nô tỳ cũng không dám ngẩng đầu. Mẹ, ta đã trở về. Vân Thiên Ngưng lặng lẽ tránh thoát khai Bùi Thiên Hề bàn tay to, mười phần ngoan ngoãn mà đứng ở Thôi thị trước, một bộ chịu đòn nhận tội ủy khuất bộ dáng. Thôi thị bổn đang ở nổi nóng, nghe được Lưu Anh tin tức liền tức khắc hồi phủ, mông còn không có ngồi nhiệt, liền nghe người gác cổng bẩm báo này hai người hồi phủ, liền ở chính sảnh chờ bọn họ. Vừa lúc Hưng sư vấn tội, trước mắt xem tiểu nữ nhi một bộ đáng thương ủy khuất nhu thuận bộ dáng, trong lòng kia thốc hỏa thoáng thiếu một chút. Nhưng nàng quá hiểu biết tiểu nữ nhi tính tình, dĩ vãng phạm sai lầm cũng là như thế này khoe mẽ lấy lòng. Biết sai không sửa, hôm nay định không thể cứ như vậy bị nàng lừa dối quá quan, hừ lạnh một tiếng. Thôi thị nhìn về phía khuôn mặt không biết vì sao có chút phiếm hồng Vân Thiên Ngưng. Âm sắc ôn nhu lại lệnh người không rét mà run, trắng đêm không về, ngủ lại bên ngoài, A Ngưng. Ngừng vị các thiên kim nhưỡng hảo uống sao? Giống nhau mẹ loại này thời điểm, chính là chân chính tức giận thời điểm. Vân Thiên Ngưng trong lòng cả kinh, có chút sợ hãi, thân thể theo bản năng mà hướng Bùi Thiên Hề bên người nhích lại gần. Nàng hết thảy hành động đều bị Thôi thị xem ở trong mắt. Nàng dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, tiểu nữ nhi có lẽ thật sự trưởng thành, bá mẫu đều là ta sai. Bùi Thiên Hề tiến lên một bước, không chút do dự mà quỳ rạp xuống Thôi thị trước người, như ngọc thụ khom lưng, ngữ khí thành khẩn. Thôi thị trong lòng cả kinh, làm hắn đứng dậy. Thiên Hề, không cần thế nàng gánh tội thay, từ nhỏ A Ngưng đó là có ngươi chống lưng mới dưỡng như vậy lớn mật. Nàng nói lời này khi bay nhanh mà tà Vân Thiên Ngưng liếc mắt một cái, tiểu cô nương bị nàng nói trúng rồi, đầu nhỏ rũ thấp thấp, không dám nói thêm nữa. Bá mẫu, Thiên Hề đều không phải là vì A Ngưng gánh tội thay. Tối hôm qua việc, nói vậy bá mẫu đã là biết được. chính là tóm lại là nghe người ta khẩu thuật, chưa từng tận mắt nhìn thấy, không bằng nghe ta một lời, lại làm phán đoán, như thế nào? Hắn nói có chút đạo lý. Thôi thị trong lòng nghĩ nghĩ, từ đầu tới đuôi chính mình chỉ nghe Lưu Anh một người lời nói. Có lẽ không đủ chuẩn xác, liền gật gật đầu, ngươi lên nói, Bùi Thiên Hề đứng lên, ánh mắt quét mắt rũ đầu tiểu cô nương, chậm rãi mở miệng, bá mẫu sinh khí, là bởi vì A Ngưng không thể uống rượu lại bên ngoài uống say. Đây là trách nhiệm của ta, lúc ấy thái tử tương mời, A Ngưng vô pháp chối từ, thật phi A Ngưng mong muốn, ta vốn nên tận lực khuyên bảo. Lại không có thể làm được, nhìn thôi thị khuôn mặt bình thản chút. Bùi Thiên Hề tiếp tục, A Ngưng rượu lực còn thấp, gần uống lên một ly liền say. Tiệt phi cố tình mê rượu, lúc sau liền có chút ý thức không rõ. Ngưng vị các lại khoảng cách hầu phủ quá mức xa xôi. Tư tiền tưởng hậu, chúng ta liền chỉ có thể ở nơi đó ngủ lại một đêm, ta biết. Bá mẫu chân chính sở khí, là thái tử làm khó người khác. Mà ta không có thể ở thái tử thủ hạ bảo vệ tốt A Ngưng. Đó là trách nhiệm của ta, hắn nói như vậy. Lại là chân chính nói đến thôi thị tâm khảm thượng. Vốn là biết thái tử đối nhà mình nữ nhi như hổ rình môi. Cố tình cái này không hiểu rõ cô gái nhỏ còn ngây ngốc ra bên ngoài chạy. Cái này hảo, bị người gặp được, bên ngoài uống rượu, trắng đêm không về. Vẫn là cùng thái tử nhắc lên quan hệ, chuyện này nếu là truyền ra đi. A Ngưng trong sạch cùng danh dự làm sao bây giờ? Kim Lăng bên trong thành nhà cao cửa rộng thế gia nhất để ý chính là này đó danh dự. Tuy rằng thôi thị biết thanh giả tự thanh, nhưng nàng từ nhỏ ở Thanh Hà thôi thị lớn lên. Này đó gia tộc có bao nhiêu đôi mắt, nhiều ít chỉ lỗ tai. Yêu nhất đối cái dạng gì động tĩnh bắt gió bắt bóng. Những cái đó nhàn không có chuyện gì các quý phụ lại sẽ như thế nào thêm mắm thêm muối. Nàng nhưng quá rõ ràng, A Ngưng đã cùng Thiên Hề đính hôn. Lại còn cùng Đông Cung có liên lụy. Chuyện như vậy, quá có thể làm người miên man bất định, may mắn chính mình còn không có nghe được cái gì tin đồn. Nhảm nhí, nghĩ đến cũng là có người cố tình che giấu. Mặc kệ là ai. Cuối cùng làm nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính như Bùi Thiên Hề theo như lời. Nàng chân chính sở khí, là thái tử như hổ rình môi, cùng nữ nhi vô tri ngây thơ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.